Chương 1440, vô địch dã nhân. Chương 1440, địa long xoay người trầm muộn rít gào, từ gần sổ biến thành bất hủ sinh vật đại địa long xà khẩu bên trong phun ra. Trong chớp nhoáng này, gần sổ tại chỗ nghiêng người một chút. Trong nháy mắt kế tiếp, lấy man hoang cổ thành làm trung tâm, tả hữu 1.500 vạn năm ánh sáng sơn mạch tường thành, ở đại địa pháp tắc phá vỡ dưới, rộng chừng 300,000 năm ánh sáng chiều sâu đạt được 90.000 năm ánh sáng lục địa giống như một cái ngủ say long xà nghiêng người một chút. Nguyên lai mặt đất, lúc này đã bị chôn vùi dưới đất 90.000 năm ánh sáng. Còn như nguyên bản 90.000 năm ánh sáng dưới nền đất, lúc này đã theo gần sổ xoay người đảo ngược lại trở thành mới mặt đất. Ước ước vạn thần nghiệt manh thú, đón vô tận bụi bẩm gầm thét từ dưới đất vọt ra. 10 phần manh thú, trong đó có 2 thành trực tiếp dưới đất tự bạo, có nữa 3 thành lao ra bề mặt quả đất tự bạo, cuối cùng chỉ có không đến 5 phần 10 sống lao ra mặt đất ngửa mặt lên trời rít gào, vượt lên trước nửa số thần nghiệt manh thú tự bạo triệt để ô nhiễm vùng này vật chất, không gian cùng năng lượng. Mặc dù man hoang cổ thành một lần nữa đoạt lại, cũng chỉ có thể đem cái này một bộ phận vật chất, không gian cùng năng lượng triệt để phá hủy hóa thành hư vô. Theo gần sổ tâm niệm vừa động, thần nghiệt manh thú tứ diện nở hoa liền xông ra ngoài. Chính diện chiến đấu, bất hủ tầng thứ chém giết chỉ là dư ba cũng đủ để phá hủy những thứ này thần nghiệt manh thú, vì vậy chúng nó tác dụng lớn nhất chỉ là tận khả năng phân tán dã nhân chú ý lực, bức bách hắn sử dụng các loại thủ đoạn lưu lại những thứ này thần nghiệt manh thú ngăn cản khuyết tán. Đại địa trung tâm, người xuyên gia thú bảo dã nhân quỳ một chân trên đất cánh tay phải cắm ở trong lòng đất, đại địa tột cùng trong nháy mắt, cả tòa bên trong thành chỉ có một mình hắn trong khoảnh khắc đó chạy ra. Duy chỉ mấy năm phòng tuyến, dĩ nhiên tại trong nháy mắt bị xé thành nát bấy. Theo dã nhân đứng dậy, đất ngay dưới chân bị xé thành hai nửa. Một cây to đạt đến 1 năm ánh sáng dường như vũ khí tạo thành cánh tay, sinh sôi từ khắp mặt đất chui ra. Tương đối mà nói dã nhân cao 3 trượng thân thể dường như vi trần, một cái này cự đại hóa cánh tay nắm chặt nắm tay bung ra, lòng bàn tay man hoang cổ thành bị hết hảo bảo hộ ở bên trong. Chịu đến tập kích trong nháy mắt, hắn đem tự thân cánh tay phải khuyết đại nện vào dưới nền đất. Sau đó một tay bắt lại man hoang cổ thành, bảo vệ man hoang cổ thành không có bị phá vỡ đại địa trong lòng đất đè ép thành mảnh nhỏ. Ngươi là ai dã nhân hai mắt xích hồng gầm hét lên. Hắn cực kỳ tin tưởng cái này không phải đệ ngũ Encho thủ đoạn. Tới Hoàng Tuyền Thần Hà đánh một trận hư vô phiêu miểu thanh âm không biết từ đâu một cái phương hướng truyền đến trả lời. Dã nhân không để ý đến, hắn biết rõ Hoàng Tuyền Thần Hà cái phòng tuyến này đã không thủ được, nếu như không thể toàn bộ diệt thần nghiệt manh thú, những thứ này thần nghiệt manh thú sẽ như cùng ôn dịch giống nhau không ngừng khuyết tán cũng không còn cách nào ngăn cản, cho nên hắn sẽ không dựa theo địch nhân nói làm. Quanh thân bành trướng, dã nhân bắt đầu không ngừng biến lớn thân thể, chỉ là lại càng ngày càng hư huyễn dường như vũ khí giống nhau. Huyễn vụ cự nhân gần sổ đồng tử co lại nhanh chóng ngưng trọng nói. Huyễn vụ cự nhân, đồng dạng là cự nhân một loại bên trong cực kỳ thưa thất khả năng trưởng thành đến bất hủ đẳng cấp sinh vật. Loại này cự nhân, là duy nhất so với thôn vệ cự nhân hình thể lớn hơn cự nhân tộc đàn. Huyễn vụ cự nhân cái chủng tộc này phi thường đặc thù, thực lực càng thấp trí tuệ càng cao. Đến rồi bất hủ thậm chí như là dã thú, tạo thành loại này đặc thù kết quả nguyên nhân, ở chỗ huyễn vụ cự nhân nhất tộc cụ bị thiên phú đặc thù. Bọn họ trời sinh, tự nhiên nắm giữ theo thực lực đề thăng không ngừng tăng trưởng vụ hình thái pháp tắc cùng huyễn ảnh pháp tắc. Không chỉ như vậy, bọn họ còn nắm giữ thiên phú đặc thù không hoàn toàn tinh thần thôn phệ. Không hoàn toàn 3 chữ, giải thích cái thiên phú này nhược điểm, huyễn vụ cự nhân có thể thôn phệ bất luận cái gì hồn thể. Sau đó cùng tinh thần của mình hỗn hợp lớn mạnh chính mình thần hồn cùng chân linh, nhưng là lại không cách nào thành tẩy trong đó ký ức đưa tới tự thân ký ức hỗn loạn cuối cùng biến thành bạch si. Thế nhưng nếu như không phải thôn vệ ngoại lai tinh thần, huyễn vụ cự nhân không cách nào khống chế tự nhiên trở nên lớn huyễn vụ cự nhân thân thể. Cho nên thôn vệ tinh thần biến thành bạch si, không phải thôn vệ chân linh không cách nào chống đỡ thân thể kết quả chính là tan vỡ. Vì vậy ở huyễn vụ cự nhân nhất tộc luôn luôn là thực lực yếu huyễn vụ cự nhân sinh hoạt tại bất hủ huyễn vụ trong cơ thể cự nhân, mượn đồng tộc huyết mạch cộng minh thao túng bất hủ huyễn vụ cự nhân hành động. Đối mặt loại này huyết mạch, có hay không muốn thôn vệ gần sổ tự thân đều không quyết định chắc chắn được. Vô luận là hắn vẫn để ngu Encho, đều quá coi thường dã nhân điên cuồng cùng đối với trí tuệ thần nghiệt nhất tộc oán hận. Bằng vào tín niệm pháp tắc, dã nhân có thể trấn áp không thuộc về mình ký ức. Thế nhưng theo hắn cắn nuốt tinh thần thể càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng luôn luôn hắn không cách nào chấn áp thời điểm, dù vậy tin tưởng bằng vào tín niệm pháp tắc hắn cũng có thể bảo lưu một ít chấp niệm. Nếu như cái này chấp niệm là giết chóc trí tuệ thần nghiệt, dã nhân sẽ trở thành một cái lấy tín niệm pháp tắc làm trụ cột bất hủ huyễn vụ cự nhân. Nếu như tiến nhập loại hình thái đó, mượn tín niệm pháp tắc dã nhân hoàn toàn có thể cùng siêu thoát bất hủ đánh một trận, từ luyện hóa huyễn vụ cự nhân huyết mạch bắt đầu dã nhân chỉ sợ cũng chưa từng nghĩ mình có thể sống sót, hắn đã sớm làm xong bỏ qua hết thể chuẩn bị cho trí tuệ thần nghiệt trầm thống một kích. Tinh thần thôn phệ lúc này dã nhân đứng ở cả vùng đất đỉnh đầu hầu như có thể chạm tới vũ trụ tinh bích. Ngay cả là hoàng tuyển thần hà, lúc này ở dưới chân hắn cũng bất quá là một dòng sông nhỏ, một đạo vũ khí tích quyển, đuổi theo tất cả thần nghiệt manh thu thôn phệ thần hồn, vũ khí cắt qua bị thần nghiệt lực ăn mòn đại địa đã bị cắt đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, dã nhân đem cái này một mảnh đại địa bao vây ở trong sương mù hướng về hoàng tuyển thần hà đi tới. Thân thể tản ra, mấy ước năm ánh sáng hoàng tuyển thần hà bị vũ khí bao trùm. Tiếp theo một cái chớp mắt sương mù dày tụ giữa sông đã nhìn không thấy một cái hoàng tuyển sinh mệnh, mà trọng tổ huyễn vụ cự nhân hình thể to lớn hơn, thậm chí cực lớn đến đứng ở hoàng kim đại lục sát biên giới nhất định phải cúi đầu. Miễn là ngẩng đầu một cái, cũng đủ để lướt qua vũ trụ tinh bích. Tinh không vô số tinh vực, sinh sôi bị dã nhân bành trướng hình thể cùng nhau nụ ổ tờ đi. Kinh khủng như vậy một màn, vô luận là gần sổ vẫn là hoàng kim ý chí đều kinh trụ không biết làm sao. Gần sổ âm thầm may mắn, cũng may hắn vẫn ẩn nấp lấy, dã nhân tìm không được hắn, cho nên tuyển trạch đập nồi dìm thuyền trùng kích đệ ngụ Encho, mà cắn nuốt vô tận hoàng tuyển sinh vật về sau lúc dã nhân 100% đã lớn lên thành bất hủ sinh mệnh. Tin tưởng hoàng kim ý chí lúc này, nhất định hối hận mặt đều thanh. Nếu như sớm biết dã nhân dĩ nhiên có thể được huyễn vụ cự nhân huyết mạch thôn phệ, hoàng kim ý chí nhất định sẽ không đem dã nhân cho rằng con bỏ đi. Hiện tại đã căn bản không cần hoàng kim ý chí bày bấy dập chôn giết đệ ngũ Encho, dã nhân cũng đủ để cho đệ ngũ Encho chịu không nổi. Một tiếng ầm vang, dã nhân biến thành huyễn vụ cự nhân ngồi xuống. Có thể chứng kiến, hắn trong mắt thanh minh thần trí ở một chút xíu tiêu thất, mà theo hắn ngồi xuống, đệ ngũ Encho bất hủ cự hạm liên quan chung quanh vô số thần nghiệt toàn bộ đều bị ngồi ở dưới thân, trong nháy mắt bị quanh thân vũ khí bao vào vây ở trong cơ thể. Lần này, đệ ngũ Encho gặp phải phiền phức lớn rồi. Nếu như không thể kịp thời từ huyễn vụ trong cơ thể cự nhân đi ra, hắn cùng dưới quyền trí tuệ thần nghiệt sẽ bị thôn phệ đi thần hồn, đến lúc đó chỉ có thể tổ chức thành đoàn thể ở vận mệnh thần thành riêng mình trong vũ trụ một lần nữa sống lại, đương nhiên bọn họ cũng có thể tuyển trạch vẫn trốn ở bất hủ cự hạm bên trong bị khống tử. Đáng tiếc gần sổ thở dài trong lòng, no y vốn còn muốn mượn cơ hội này lấy được dã nhân tín niệm pháp tắc biến thành tạo hóa ma trùng. Thế nhưng hiện tại xem ra trong khoảng thời gian ngắn là không có trông cậy vào, trừ phi hắn trở thành bất hủ mới có mấy phần tự tin chiến thắng cái này huyễn vụ cự nhân mạnh mẽ ngưng tụ ra tạo hóa ma chủng.